tục nhân hồi đáng, chương 51, khắc tới bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ôn sư ca ở Phúc Kiến, mấy nhân viên của phòng làm việc bởi vì không mua được vé xe lửa, lại thêm sốt ruột làm thêm kiếm tiền, cả mùa xuân phòng làm việc không nghỉ ngày nào, thu hoạch cũng rất lớn. Bình thường mà nói thì mùa xuân là lúc người Trung Quốc thả lỏng tinh thần, thanh niên và trẻ con chơi trò chơi cũng vậy. Mồng 4 đầu năm, ôn sư ca gọi điện cho biên học đạo, nói cho hắn biết lợi nhuận tháng đầu năm 2003 của phòng làm việc đã tăng lên rất nhiều, kiểm lợi nhiều nhất không phải hack mà là ba cái server lậu game truyền kỳ mà biên học đạo bảo làm. Trước mùa xuân, biên học đạo nghĩ kế, ôn sư ca tìm người làm, hack sập mấy server lậu làm theo bọn họ. Đương nhiên sợ người khác trả thù, bọn họ cũng tự hack server của mình, nhưng chỉ thời gian 2 ngày đã khôi phục. Cho nên trước khi Tết một tuần, số người vào server lậu của bọn họ tăng vọt. Biên học đạo chỉ điểm cho ôn sư ca vài chiêu trò mà các nhà phát hành thường sử dụng để móc túi người chơi, sau này thiết kế mấy sự kiện để cho người chơi điên cuồng đập tiền, ăn no thỏa mãn, rất nhanh người tiêu tiền nhiều nhất cũng lên tới 5 vạn AMB, một số người tiêu ít cũng đều ở trên 300 nguyên. Ngày 9 biên học đạo trở về Tùng Giang, số tiền trong tài khoản ngân hàng của phòng làm việc đã lên tới con số 120 vạn. Biên học đạo chỉ cầm 50 vạn, 10 vạn còn lại để ôn sư ca dùng danh nghĩa phần thưởng chia cho anh em trong phòng làm việc để mọi người có một cái Tết nguyên tiêu thật thoải mái. Ôn sư ca chia tiền như nào hắn không quan tâm, dù sao hắn biết bản thân hắn không thể đem phòng làm việc coi như nhà được. Lý dụ đi nước ngoài mừng năm mới chưa về, biên học đạo không có xe, đành phải cầm theo 50 vạn ngăn một chiếc taxi lại. Sợ khiến người liên tưởng và mơ ước, không dám nói đi tới ngân hàng gần nhất mà phải bảo tài xế cho về Đại học Đông Sâm. Xuống xe ở ngân hàng gần trường học, vừa vào liền gặp phải nữ nhân viên lần trước trong khu VIP, lần này biên học đạo chú ý tới biển tên trên áo đối phương, Quan Thục Nam. Quan Thục Nam rất hiểu chuyện, vừa thấy biên học đạo liền nở nụ cười ngọt ngào, hỏi biên học đạo. Tiên sinh muốn làm gì? Biên học đạo gật đầu nói. Gửi tiền, ánh mắt Quan Thục Nam rơi vào cái túi trong tay biên học đạo, nhìn biên học đạo không nhịn được gật một cái, dẫn biên học đạo vào khu VIP. Gửi tiền vào trong thẻ, nhìn số dư trong thẻ lên tới con số 105 vạn, lần đầu tiên biên học đạo cảm thấy mình là người có tiền. Đứng bên cạnh nhìn biên học đạo lấy từ trong một cái túi bình thường ra mấy cọc tiền, cuối cùng trị giá tới tận 50 vạn, đợi sau khi biên học đạo gửi tiền xong, Quan Thục Nam không dễ để hẳn đi như vậy mà nhõng nhẽo rồi cứng rắn, nhất định phải biến biên học đạo thành khách quý của ngân hàng. Nói đùa, số tiền gửi đã lên tới 100 vạn, mình mà bỏ qua nếu giám đốc chi nhánh biết được nhất định sẽ nổi giận. Biên học đạo hiểu rõ chính mình cho dù gửi tiền vào ngân hàng nào cũng không tránh được phải qua đây, hơn nữa vào khu VIP cũng có nhiều tiện lợi, lại nói hơn 2 năm nữa mình mới tốt nghiệp, đây lại là điểm ngân hàng gần trường nhất, sau này khó tránh khỏi còn phải tới đây nhiều, vì vậy đáp ứng. Quan Thục Nam cao hứng, tính cả biên học đạo thì đầu năm đã có 3 người đăng ký khách hàng VIP, cuối năm hoàn thành được chỉ tiêu khách hàng VIP của giám đốc chi nhánh đề ra khẳng định không thành vấn đề, tiền thưởng khẳng định nhiều hơn năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thục Nam tiễn biên học đạo tới tận cửa, những người khách bình thường tới chờ đến lượt nhìn biên học đạo đi ra từ lối đi VIP tức giận nhìn hắn. Ngày 12 tháng 2, biên học đạo ở nhà nấu cơm, bên ngoài có người gõ cửa. Ai vậy? Biên học đạo trong phòng bếp lớn tiếng hỏi. Khắc Tài, tới đây bái phỏng. Giọng Lý Dụ vang lên, biên học đạo giận tới mức thiếu chút nữa làm rơi chiếc chảo xuống đất. Trước Tết biên học đạo đã nói với Lý Dụ. Con gái giảng viên Trầm mang thai, hai người đi tới nhà con gái ở Bắc Kinh mừng lễ năm mới, có thể tới hè mới về. Sau Tết đến đây, biên học đạo đổi toàn bộ khóa cửa, cũng đưa cho Lý Dụ một boy chìa khóa, nhưng tiểu tử này vẫn ở bên ngoài hổ. Khắc Tài, vào nhà thấy biên học đạo đang nấu cơm, Lý Dụ cởi áo ngoài, ngồi trên bàn cơm nói chuyện phiếm với biên học đạo. Biên học đạo hỏi Lý Dụ, mày không bám theo Lý Dụ tới tìm tạo làm gì? Lý Dụ nói, Lý Huân 16 mới lên, trong nhà không để cô ý ra sớm. Sao hả, mày không đi tìm tình nhân trong mộng sao? Lý Dụ liền nói Từ Thượng Tú chính là tình nhân trong mộng của biên học đạo. Biên học đạo nói, làm lạnh một thời gian, theo đuổi con gái là một chuyện tốn sức, tạo cần phải nghỉ ngơi. Lý Dụ nói, chúng mày có nóng hả mà đòi làm lạnh, cẩn thận lạnh vài ngày người ta đã quên mày. Lý Dụ ở trong nhà biên học đạo đến ngày tựu trường, ngày ngày ăn uống miễn phí, thấy nhàm chán thì ra ngoài thuê đĩa CD về xem. Không biết tiểu tử này thuê ở đâu ra phim Liêu Trai bản năm 86 khiến biên học đạo thường xuyên đang lúc nửa đêm mơ mơ màng màng thì trong phòng khách vang lên khúc nhạc đầu phim, nhiều lần bị tỉnh lại biên học đạo nói với Lý Dụ. Mày còn xem phim ma lúc nửa đêm, tạo sẽ thu hồi chìa khóa. Đạo ở nhà liền hỏi, Lý Dụ lại chuyển qua xem phim ma vào ban ngày, vừa xem vừa cười khúc khích thấy Biên học xinh đẹp không? Không xinh đẹp sao, so với hôm qua thì như nào? Nữ quỷ này sao hả? Rốt cục cũng đi học, cô đơn trải qua lễ tình nhân, cô đơn trải qua Tết Nguyên Tiêu, Biên học đạo không muốn tiếp tục ở Hồng Lâu nữa, cùng Lý Dụ trở về phòng 717 vài ngày. Đã vào kỳ 2 năm 2 đại học, tính cách và sở thích mỗi người trong phòng đều đã lộ rõ, hành động cả phòng ngày càng ít, hành động một mình hoặc theo nhóm nhỏ ngày càng nhiều. Phong cách nhất chính là Đồng Siêu, hẳn từ nhà mang lên đây toàn bộ tứ đại danh tác chất thành đống cao ở đầu giường, bắt đầu gặm từng quyển một. Chu Linh về với ông bà vẫn chưa trở về. Vu Kim thấy ở nhà đã không có ý nghĩa liền về phòng ngủ vài ngày. Vu Kim cầm lấy quyển Tây Du Ký trên giường Đồng Siêu, lâu một hồi liền nói. Sau khi Tôn Ngộ Không khiến Thất Tiên Nữ đứng im lại tiếp tục ăn đào, khi đúng là khi mà. Lý Dụ nghe nói vậy, cười nắc nẻ, vỗ vỗ giường nói. Cân ca, hiện giờ đã biết băng vệ sinh dùng như nào chưa? Vu Kim, biến, tìm Lý Huân mà chơi. Tuy chỉ sợ nhất mọi người trong phòng nói chuyện này, Trần Kiến từ chỗ thầy cố vấn học tập mang lại tin tức hiện giờ trong lớp không ít bạn trong lớp phản ánh lớp trưởng không quản chuyện của lớp, lực ngưng tụ trong lớp không mạnh, yêu cầu chọn lại lớp trưởng. Tính cả lớp trưởng hiện giờ thầy cố vấn chọn ra tổng thể 3 người, chiều tối hôm nay sẽ bỏ phiếu. 3 người cứ có Trần Kiến, mọi người nhất trong đề chí nói đây là chuyện tốt, sau đó thương lượng làm sao bỏ phiếu. Trần Kiến nói hẳn không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn đọc tên 3 người được đề cử ra, Biên học đạo hiểu được người còn lại thuần cho đủ số. Là góp lúc chiều, lớp trưởng Trịnh Cường tới nói chuyện cùng mọi người phòng 717, sau đó gọi Trần Kiến ra ngoài cửa. Một lúc sau Trần Kiến trở lại, nói Trịnh Cường ủng hộ hẳn làm lớp trưởng, chuyện bỏ phiếu không cần lo lắng. Biên học đạo thầm nghĩ tên Trịnh Cường này sao thẳng thắn vậy, sao lại không bảo vệ còn có chuyện gì? Vị trí lớp trưởng, chẳng lẽ không hai cũng học của một năm, người một cũng có phần giống hẳn, nhưng phương hướng lại hoàn toàn khác nhau. Như vậy căn bản sẽ không thèm để ý tới cái danh lớp trưởng, Biên học đạo cảm thấy Trịnh Cường trong 3 phòng nam sinh của Trịnh Cường ủng hộ Trần Nhiên hoạt động học năm 2 lớp mậu dịch quốc doanh, mỗi phòng có một người được đề cử kiến một người khác được bạn cùng phòng khuyến khích đột đại như điên. Rồi Biên học này, nhưng sau lần này hẳn liền có ấn tượng sâu sắc. Hạc tên Bạch Cường Trịnh là giọng nói tết vậy. Lâu sau liền chứng minh suy đoán của Biên học đạo là chính xác, Trịnh Cường học năm đã giải quyết xong các học phần của năm 3, đang bắt đầu giải quyết chương trình năm 4. Theo kế hoạch của hắn thì phải tốt nghiệp đại học trước ít nhất sau Bạch liền học chuyện ngả phong. Học kỳ vừa được, Vu Kim nói, có thấy hiện ha, thầy ván, hà không gọi Trần Kiến, Trần Kiến tặng chức lên nghiên cứu sinh sau khi Trần Kiến đề nghị trong lớp vẫn do hỏi Bạch Hạc rồi chẳng phải mày trượt ngày hôm Hạc bầu chọn Bạch Hạc rời khỏi, và mấy đã một đó cố vấn không? Hẳn ra khoa chúng ta, mấy người chút nữa sẽ sau quỹ lớp bọn họ sau, đi không lâu, Bạch Hạc rất có chút quạc, có chút giống Bạch Hạc xấu cười. Không phải chỉ là không cẩn thận trượt một môn sao, tao định dùng điểm ấn tượng của lớp trưởng kéo lại. Rất nhanh ra nước ngoài học, khi tự thì muộn hổ cười kỳ bầu tên về trước, phòng kết thúc, trong nhìn theo lớp Trần Kiến nam sinh cùng vừa nói lại Bạch họ đã phải đảo cũng không có gì ấn tượng với người được đề cử phòng 717 liền bọn Thiên Thiêu Các. Com, ngàn ra hành lang lớp trưởng cho hắn, hắn nói sau khi tốt nghiệp muốn tốt nghiệp Trần Kiến có thể làm cái bóng lớp trưởng, mọi quyết định. Là không có người như vậy. Họ, Hạc ít khi tới cũng vào phòng 717 nói chuyện phiếm, chỉ như lãnh đạo tới tham hộ khó khăn vào ngày được số phiếu tối đa, nhận được vị trí lớp trưởng, Bạch phòng không đợi Trần Kiến phát biểu xong cảm nghĩ khi được sắc mặt ăn gì đó một môn sao. Làm sao bảo vệ nghiên cứu sinh trưởng, phòng 715 của hoạt động đều không muốn có liên quan. 2 tuần thì hoàn giả trả cuốn sách hay lên sân thượng nói chuyện riêng, ở phòng 717 cười lớn. Mở cẩn thận trượt một môn, trước kia sao không phát hẳn cho mình là chứng thiên Nga trong chuồng gà bẩn, Trần Kiến cười nói với thầy cố có chút khó coi. Đau bụng, phải đi nhà cậu, em đoán chắc nên vì những hành Bạch Hạc trở thành đám biệt lập trong lớp nộp tham gia, nói tóm lại mọi chuyện trong toàn không động của mình. Ra ngàn câu chuyện, cách chương.